Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1495, chương 1521, Dương Chân lực lượng kinh khủng. Cái gì gọi là hư không dung hợp? Chẳng lẽ là bất đồng vĩ độ ở giữa không gian thế giới sắp dung hợp? Theo Dương Chân biết, theo như đồn đại, hư nham giới chính là một cái hư giới. Mà đại hoang thế giới hư giới cùng chủ giới chính là bất đồng vĩ độ ở giữa không gian thế giới. Chủ giới thiên địa pháp tắc không hoàn thiện, hoặc là nói có thể là thần ma ở giữa chiến tranh cùng với khác lợi ích, đưa đến thiên địa pháp tắc hạ xuống thiên địa đại kiếp, muốn hủy diệt muôn dân. Không ít đại đế cùng thánh cảnh cường giả lựa chọn luyện hóa thiên địa, tiến vào hư giới bên trong tránh né thiên địa đại kiếp. Đây là Dương Chân có khả năng biết đến toàn bộ. Thế nhưng là ở trong hư nham giới lĩnh ngộ được chân chính thiên địa bản nguyên sau đó, chợt phát hiện hư nham toa bên trong cung cấp tin tức chứng minh hư nham giới cũng không phải là hư giới, mà là tồn tại ở chủ giới bên trong. Thậm chí Dương Chân đã có thể cảm ứng được hư nham giới lập tức liền sắp xuất thế rồi. Tình huống như vậy vừa vặn ấn chứng Lâu Hoa Lý lời nói. Thật chẳng lẽ muốn hư không dung hợp? Thần ma sắp xuất thế? Nếu như thần ma xuất thế, sẽ đối với đại hoang thế giới tạo thành kinh khủng bực nào trùng kích? Toàn bộ đại hoang thế giới bên trong, không có người nào là thần ma đối thủ. Nếu như đại hoang thế giới xuất hiện chân chính thần ma, sẽ là hàng thật giá thật người thống trị. Lâu Hoa Lý không thể chết. Tối thiểu nhất hiện tại không thể chết. Dương Chân cũng không cho phép người của mình chết ở dưới thiên địa pháp tắc, cho dù là bị thiên phong kiếp phong cấm cũng không được. Huống chi Lâu Hoa Lý là vì cứu Hàn Yên Nhi mà chết. Bây giờ Hàn Yên Nhi trên mặt loại kia mờ mịt trạng thái, Dương Chân không cần tận mắt đi xem cũng có thể cảm giác đi ra. Nghĩ thông suốt điểm này sau đó, Dương Chân hít sâu một hơi, chậm rãi hướng về dưới núi đi đến. Nhìn thấy Dương Chân đi xuống, Tam Hoa Thánh Địa đám người cùng nhau thở dài một hơi. Hòa Ung Nguyệt mang trên mặt lo lắng thần sắc đi vào Dương Chân bên người, kéo Dương Chân cánh tay hỏi: ngươi không sao chứ? Dương Chân nhếch miệng cười một tiếng, đem Hòa Ung Nguyệt hoành eo ôm lấy, nói ra: ta có thể có chuyện gì? Chúng ta thành hôn sau đó còn không có tiến vào động phòng đâu. Hòa U Nguyệt nghe vậy toàn thân chấn động, Ngọc Dung lập tức một mảnh đỏ bừng, đầu tựa vào Dương Chân trên bờ vai, nói ra: hiện tại không được. Đúng vậy a, hiện tại không được, không thể quấy nhiễu Hòa U Nguyệt trong bụng hài tử. Dương Chân tự nhiên là biết rõ hiện tại không được, cười cười nói ra: bên kia các loại bản tao thánh chờ được. Nói, Dương Chân đem Hoa U Nguyệt buông xuống sau đó hỏi: Yên Nhi ở đâu? Nhấc lên Hàn Yên Nhi, Hoa U Nguyệt thần sắc khôi phục như thường, nhìn xem tam tài chuyển nguyên trận phương hướng, nói ra: nàng từ trước đến nay thần ma hậu duệ người canh giữ ở nơi đó. Dương Chân trong lòng hơi động, nhanh chân hướng về tam tài chuyển nguyên trận đi đến. Nhìn thấy Dương Chân đến nơi, thần ma hậu duệ đám người cùng nhau quỳ lại. Dương Chân đem mọi người đều đỡ sau khi thức dậy, đi đến Hàn Yên Nhi ngồi xuống bên người đến, nói ra: hiện tại có thấy khá hơn chút nào không? Hàn Yên Nhi nhẹ gật đầu, có chút mê mang nhìn về phía Dương Chân, hỏi: Dương Chân, ngươi nói tương lai sẽ là dạng gì? Thiên địa bây giờ đại biến, đại hoang thế giới tất cả mọi người tại buồn lo vô cớ. Thậm chí có không ít tận thế khí tức đang khắp nơi lưu truyền. Càng ngày càng nhiều người tiến về Tam Hoa Thánh Địa, bởi vì toàn bộ đại hoang thế giới, bây giờ Tam Hoa Thánh Địa là số một tồn tại. Nhưng phàm là biết rõ Tam Hoa Thánh Địa có thể phù hộ thế nhân tu sĩ, trên cơ bản tất cả đều đi tới Tam Hoa Thánh Địa phụ cận. Thậm chí có không ít tông môn đều trở tới. Tại Tam Hoa Thánh Địa chỗ không xa Tuyên Chỉ, lại lần nữa khai tông lập phái. Toàn bộ Trung Đình, lấy Tam Hoa Thánh Địa làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng phóng xạ ra. Đầu đầu cũng có lo lắng tu sĩ, nhìn thấy có chút mờ mịt Hàn Yên Nhi. Dương Chân cười ha ha, vuốt vuốt Hàn Yên Nhi tóc, đem Hàn Yên Nhi ôm vào lòng, nói ra, ta không biết tương lai sẽ như thế nào, nhưng là ta biết, tương lai của chúng ta sẽ như thế nào. Hàn Yên Nhi sững sờ, hỏi, tương lai của chúng ta sẽ như thế nào? Sinh hoạt đầm ấm hạnh phúc, sinh lên 10 cái 8 cái khỉ nhỏ, để bọn hắn cả ngày nhảy tới nhảy lui. Đem chọn cái đại hoang quấy long trời lở đất. Dương Chân lúc nói lời này, hăng hái, tựa như là một cái chúa tể bình thường. Trên mặt của Hàn Yên Nhi lập tức hiện lên một tia đỏ ửng, dùng bả vai đỉnh Dương Chân một cái. Xì vừa nói, ai muốn cùng ngươi sinh 10 cái 8 cái khỉ nhỏ. Nhìn thấy Hàn Yên Nhi rốt cục khôi phục như thường. Dương Chân trên mặt nhộn nhạo lên một vòng sán lạn nụ cười như ánh mặt trời. Đứng dậy sau đó, nói ra, yên tâm đi, Lâu Hoa Lý sẽ không chết, cũng sẽ không vĩnh viễn phong cấm ở chỗ này. Ta có một loại cảm giác, hư nham giới bên trong, có thể giải khai thiên phong kiếp biện pháp. Nghe nói như thế, Hàn Yên Nhi toàn thân chấn động, vội vàng hỏi, thật sự? Đương nhiên là thật sự, ta lúc nào lừa qua người một nhà, nếu như không phải nói người một nhà, Hàn Yên Nhi kém chút liền tin rồi, hỗn đản này trong miệng mặc dù không có một điểm nói thật, bất quá đáp ứng muốn làm đến sự tình, vẫn là chưa từng có nuốt lời qua, mà lại Dương Chân đối với người một nhà là thật không lời nói. Hắn nói có, vậy chính là có. Hàn Yên Nhi hít sâu một hơi, đứng dậy nhìn xem Dương Chân nói ra, ta cùng đi với ngươi. Dương Chân cười ha ha, nói ra, đương nhiên muốn cùng đi với ta rồi. Chiến thần huyết mạch a, ngay cả ta đều cảm giác được trong cơ thể ngươi lực lượng kinh khủng rồi. Hàn Yên Nhi sững sờ, hỏi, ngươi cảm thấy? Dương Chân nhếch miệng, hắn đương nhiên có thể cảm giác được rồi. Mà lại nếu như không phải Hàn Yên Nhi thể nội chiến thần huyết mạch thức tỉnh, thiên địa làm sao sẽ hạ xuống thiên phong kiếp? Loại này muốn mạng đồ vật, không phải tùy tiện liền có thể nhìn thấy. Dương Chân trên mặt lộ ra một tia thần sắc tò mò. Vừa muốn mở miệng nói chuyện, phương nam thiên địa bỗng nhiên trở nên đen kịt một màu. Loại này đột nhiên xuất hiện biến hóa, dọa tất cả mọi người nhảy một cái. Phương Bắc rõ ràng là sáng sủa bầu trời, lớn Thái Dương liền ở giữa không trung treo đâu. Phương Nam bầu trời vậy mà trở nên đen kịt một màu. Loại này dị tượng vừa ra, Dương Chân liền có cảm ứng, đứng dậy kinh nghi bất định nói ra, hư nham giới xuất hiện. Vừa dứt lời, trong đêm tối liền truyền đến một trận ầm ầm phảng phất giống như từ trong cửu u luyện ngục phát ra. Kinh khủng thanh âm, long trời lở đất phía dưới. Phương Nam bầu trời trở nên hỗn loạn tưng bừng. Thật giống như pháp tắc đang trùng kích, thế giới tại gây dựng lại, hư không dung hợp. Thân là hư giới hư nham giới, thật sự xuất hiện ở chủ giới bên trong. Hàn Yên Nhi mang trên mặt lo lắng thần sắc, lôi kéo Dương Chân tay, nói ra, mặc kệ tương lai sẽ như thế nào, người nhất định phải cam đoan sinh mệnh an toàn. Lần này tiến về hư nham giới, Vu Lân tộc người chỉ sợ sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Bọn hắn có lẽ có được chúng ta không tưởng tượng được lực lượng. Tỷ như nói, có thể khống chế thiên địa lực lượng. Dương Chân đối với Hàn Yên Nhi trừng mắt nhìn. Hàn Yên Nhi gật đầu, nói ra, điểm này không thể khinh thường. Vu Lân tộc truyền thừa, không phải chúng ta có thể lý giải. Nghe nói thần ma còn tại thời điểm bọn hắn liền tại sống tạm rồi, có thể tại man hoang thời đại tồn lưu lại. Thủ đoạn của bọn hắn gần như thông thiên. Nghe được Hàn Yên Nhi nói nghiêm trọng như vậy, Dương Trần cũng không dám khinh thường, nhẹ gật đầu, bỗng nhiên đối với Hàn Yên Nhi quỷ dị cười một tiếng. Nói ra, ngươi nói là loại lực lượng này à? Ông không gặp Dương Trần có bất kỳ động tác gì, giữa không trung bỗng nhiên lôi vân phun trào, không bao lâu liền tạo thành một đạo thiên phạt. Hàn Yên Nhi giật nảy mình, mở to hai mắt nhìn một mặt khó có thể tin nhìn xem Dương Trần, hãi nhiên hỏi: ngươi có thể sáng tạo thiên phạt? Cái gì gọi là sáng tạo thiên phạt? Đây cũng là lực lượng của ta bây giờ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng ở đây cây hó, muốn đam méo ở đây, khủ, không có thịnh thế Diên Ninh